Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Văn Hạo mỉm cười. Em đừng suy nghĩ cho thêm áp lực. Đây là ý muốn của con gái. Em cứ xem như tôi vui vẻ đồng ý là được. Em đâu có lỗi gì. Tôi... Mặt Hạ Tuyết đỏ lên cuối cùng thừa nhận. Thôi được rồi. Có lẽ trong lòng tôi nghe anh đồng ý yêu cầu của Hy Văn có chút vui vẻ. Vì cha nguyện ý làm chút chuyện cho con gái. Là chuyện thế này có cảm giác quý giá, quang minh chính đại. Cùng nhau dắt tay con bé. Đây là điều tôi mong đợi từ lâu. Hà Văn Hạo nghe xong cúi đầu cười một tiếng. Hà Tuyết có chút vui vẻ nói với Hà Văn Hạo: Cảm ơn anh. Hà Văn Hạo nghe giọng nói êm tai của cô truyền đến, trầm ngâm chút lâu dịu dàng hỏi: Chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, hôm nay cũng mệt rồi chứ? Hà Tuyết không lên tiếng, nắm điện thoại, hơi nằm trên giường. Cô kéo chăn lên nắm điện thoại, mặt dán vào điện thoại. Cô có cảm giác lạnh lẽo. Bên em gió rất lớn ư? Hà Văn Hạo nói chính xác luôn. Hà Tuyết mỉm cười, không đóng cửa sổ. Tôi có thói quen ngủ không thích đóng cửa sổ. Không khí đúng là thoải mái, tôi thích gió biển đêm khuya. Những lúc thế này gió thổi vào mặt thoải mái lắm. Hơn nữa tôi thấy phía ngoài ánh trăng tròn thực sáng, tâm tình của tôi sẽ tốt hơn. Tôi thích ánh trăng. Hà Văn Hạo nghe xong quan tâm nói: Coi chừng bị cảm lạnh đấy, đóng cửa sổ lại đi. Trong lòng Hà Tuyết ấm áp. Thôi được rồi, chút nữa tôi sẽ đóng. Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng để quá mệt mỏi. Hà Văn Hạo nghĩ một chút gật đầu nói ừ. Vậy thì tôi cúp máy đây. Hà Tuyết mỉm cười cúp điện thoại, rốt cuộc mặt đỏ lên, đưa điện thoại di động đè lên ngực. Cô nhìn bầu trời đêm thăm thẳm giống như có thể nhìn trên không trung. Cô mỉm cười hốc mắt đỏ lên. Hà Văn Hạo ngồi bên cây tương tư cầm điện thoại di động, ngón cái của hắn nhẹ nhàng chỉ tới trượt lưu trên dãy số, có chút đè nén. Hạnh phúc và tình yêu càng ngày càng bành trướng. Hắn cắn răng ngẩng đầu nhìn ánh trăng lấp lánh trên bầu trời, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Sóng biển vỗ bờ, vầng trăng sáng lấp lánh vẫn treo trên cao, trầm tịch dịu dàng như là người mẹ hiền. Ai có biết bí mật ngày và đêm ư? Ban ngày có một bí mật không muốn nói cho ban đêm, ban đêm có bí mật không nguyện nói cho ban ngày. Thời gian ngày và đêm đan xen nhau, hắn hiểu rõ kết quả ngắn ngủi trong chớp mắt không thể nói ra. Có một bóng đen đứng cạnh bờ biển dài mênh mông đón gió biển, sau lưng là nóc ngói đỏ phòng tổng thống xa hoa. Phía sau lưng hắn có người vợ trước và con gái, hắn luôn bảo vệ chậm rãi canh giữ. Sáng sớm, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi. Con là đứa trẻ không có cha. Hy Văn cầm bánh mì sandwich vì nhìn Daniel và Lam Anh ở phía đối diện, vẻ mặt đứng đắn. Ngay cả đi khu vui chơi, con cũng phải một khóc hai nháo ba thắt cổ. Kết quả cuối cùng con chưa xác định nữa. Con là đứa trẻ không có cha. Daniel vừa bánh mì sandwich vừa nhìn Hy Văn cười khẽ, cầm ly sữa tươi uống một hớp. Không biết Hà Tuyết và Hàn Văn Hạo nói thế nào, hắn sẽ không dễ dàng lên tiếng. Làm anh chỉ cười cười nhìn đứa nhỏ, lúc này tốt nhất đừng nói chen vào. Hy Văn vô cùng tức giận ăn bánh mì sandwich, vừa nhai, ánh mắt vừa có chút không nắm chắc. Tâm tình rất không tốt, như là có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lại ngẩng đầu nhìn Daniel về mặt nghiêm trang. Có thể con là một đứa trẻ nhặt được đấy, có thân thể bí mật gì đó. No. Daniel bật cười, sao có thể chứ? Papa tự mình ôm mẹ con vào phòng sinh, hơn nữa papa là người đầu tiên ôm con. Papa... Hy Văn vận dụng IQ cao của con bé, suy diễn mọi khả năng. Nhìn Daniel nghiêm trang nói: Người đừng tin sự thật trước mắt. Sự thật thường thường là một kẻ gian trá, nó núp trong bóng tối, papa không nhìn thấy đâu. Có thể con là nhặt được đấy, chuyện này nhất định là có vấn đề. Daniel bật cười: Không, con và mẹ giống nhau như đúc, con thông minh như cha của con, sao có thể là nhặt được chứ? Hy Văn không còn lời để nói, vung vẫy hai chân, cắn chân giò hun khói và bánh mì sandwich. Cô bé biết hôm qua mẹ của mình nói chuyện với cha, nhưng không biết là kết quả thế nào. Lúc này cô bé căng thẳng ngẩng đầu nhìn Daniel. Papa, papa cảm thấy mẹ của con thích hợp làm chuyên gia đàm phán không? Rất có thể mẹ phá hủy một cơ hội nói chuyện đấy. Bảo bối à? Daniel có chút bất đắc dĩ cười nói. Mẹ và cha của con nói chuyện đưa con đi khu vui chơi, đây là thương lượng, không phải đàm phán, bởi vì không có đối lập, ok? Không. Hy Văn lập tức ngưỡng mặt cắn bánh mì sandwich. Bọn họ đi cùng một chỗ giống như bị chó cắn chó, luôn luôn đối lập đấy, papa thân ái của con ạ. Làm anh lập tức để sữa tươi xuống dạy dỗ. Này, không thể vừa ăn vừa há mồm nói chuyện, không thục nữ tí nào. Hy Văn bất đắc dĩ cúi đầu, nhai hết bánh mì sandwich, sau đó cầm ly sữa tươi uống một hớp. Con cảm thấy lần đàm phán này con làm thì tốt, nhất định con có thể giết không chừa mảnh giáp. Mọi người không cần đàm phán đâu. Daniel tiếp tục nói vấn đề này, sau đó mọi người nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu. Hạ Tuyết mặc áo ngủ màu xanh dương nhạt ngáp đi ra. Thành Nhã lập tức đỡ cô ngồi xuống, sau đó bảo người giúp việc đưa lên điểm tâm. Mẹ à, Daniel, chào buổi sáng. Từ Từ đầu đến cuối Hạ Tuyết căn bản không nhìn con gái cầm ly sữa tươi uống. Hy vọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.